Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, đọc sách vô dụng luận. Rầm rầm rầm, phụ thân xe gắn máy đã trở thành cưỡi 5-6 năm. Lâm Diệp còn nhớ kỹ trước kia đến trong trấn bên trên sơ trung thời điểm. Liền là đang ngồi cái này một chiếc xe gắn máy mỗi tuần vừa đi vừa về. Từ Kiến An thành phố đến Đôn Từ Trấn con đường vẫn là xi măng quốc lộ. Thế nhưng muốn từ Đôn Từ Trấn về Vui Phong thôn, coi như có một phen nhưng dày vò. Mặc dù nói trong trí nhớ tảng đá đường đã trở thành trải bằng trở thành đỗ dầu đường, nhưng lại giống nhau là uốn lượn đường núi. Bất quá là lên dốc vẫn là xuống dốc, đều đồng dạng để cho người ta nhịn không được kinh ngạc. Thậm chí còn có một đoạn vòng quanh núi mà lên con đường. Lâm phụ xe gắn máy cũ kỹ, mã lực không đủ, còn cần Lâm Diệp cùng hắn cùng một chỗ đẩy lên đi mới được. Rốt cục, trước sau phí tổn sắp tới 2 giờ rưỡi, Lâm Diệp rốt cục trở lại đã lâu quê quán Vui Phong thôn. Cha, mẹ, ta trở về. Chấm ngoặc kép, xe gắn máy tại một nhà phong cách cổ xưa nông gia tiểu viện ở trong rừng hằn. Đây là Lâm Diệp gia gia nãi nãi nhà. Lâm Diệp đi theo phụ thân dẫn theo vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi vào. Gia gia trong phòng khách nhìn kinh kịch. Nãi nãi tại hậu viện uy. Cho ăn, vịt, TV là 20 tấc lớn màn hình tinh thể lỏng. Gia gia nhìn xem chính vui cười. Thanh âm thả rất lớn. Thậm chí đều không có nghe được Lâm phụ kêu to. Thẳng đến Lâm phụ đi đến trước mặt, mới kinh hỉ vui tươi hớn hở kêu lên. Lão Tam ngươi trở về a. Lão bà tử, mau vào. Lão Tam cùng Diệp tử trở về nhìn chúng ta. Đều hơn nửa năm không có trở về. Chấm ngoặc kép, Lão Tam, thật là Lão Tam, ngươi trong thành trôi qua thế nào? Gầy, còn có Diệp tử. Người cũng phải ăn nhiều a. Lần này trở về, mang vài đầu gà mái, để ngươi mẹ hầm cho ngươi ăn, bồi bổ thân thể. Nãi nãi rất tinh thần, tuy nhiên đã 70-80 tuổi tóc trắng phơ, nhưng lại vẫn như cũ là nông thôn phụ nữ bộ kia tinh kiền tư thế. Lâm phụ tựa hồ cũng là quá lâu chưa có trở về nhìn qua phụ mẫu. Áy náy đến liên tục gật đầu. Lâm Diệp cùng gia gia nãi nãi nói vài lời về sau, liền từ cửa sau chuồn đi, bước nhanh hướng về bên tay trái đường nhỏ chạy tới. Hắn muốn đi là Đinh Hương nhà, khoảng cách gia gia nãi nãi nhà rất gần, liền cách lấy 2-3 hộ người. Đông đông đông, đi đến quen thuộc vị trí, Lâm Diệp lại là phát hiện, nguyên lai Đinh Hương gia lão cũ bùn nhà ngói vậy mà đã trở thành bị mới tinh cao lớn phòng gạch ngói cho thay thế. Có điểm tâm hư gõ gõ cửa. Lâm Diệp nắm chặt hai cánh tay nắm đấm, 10 phần co quắp chờ ở cửa. Ai nha? Một tiếng cọt kẹt, mở cửa thanh âm của người. Lâm Diệp có chút quen thuộc, trong lòng vừa mới bắt đầu kích động lên. Cửa vừa mở ra rồi lại trong khoảnh khắc lâm vào đáy cốc. A, là Diệp ca, ngươi làm sao trở về? Người mở cửa không phải là Đinh Hương, mà là tiểu muội của nàng Đinh Mai. Sau khi lớn lên Đinh Mai, cùng Đinh Hương có 5 thành giống, thanh tuyến cũng cùng loại. Chẳng qua là trên người của nàng ít Đinh Hương trên người cái kia một cỗ xuất trần tươi mát khí chất. Nhiều một ít bùn đất hương thơm, vui cười ở giữa mặt mày càng tiếp địa khí. Đinh Mai, tỷ ngươi ở nhà a? Ta nghe nói, nàng từ Quảng Đông làm công trở về a. Lâm Diệp lòng tham tâm thần bất định, lên cấp 3 sau này 2 năm, hắn cũng thường xuyên kiếm cớ cùng phụ thân cùng một chỗ về nhà. Nhưng mà, cho dù là ăn Tết, Đinh Hương đều chưa có trở về một chuyến. Tại Quảng Đông làm công, vừa đi vừa về tiền xe quý không tệ, xuân vận thời điểm căn bản là mua không được phiếu. Thế nhưng trước đó không lâu hắn ngẫu nhiên có một lần nghe phụ thân cùng quê quán gọi cuộc điện thoại. Liền nghe được tứ thúc cùng phụ thân nói Đinh Hương trở về. Thế nhưng giới hạn ở đây. Đinh Hương vì cái gì trở về? Nàng hiện tại thế nào? Lâm Diệp hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, Lâm Diệp sợ hơn. Đinh Hương chẳng qua là lúc đó trở về một chuyến. Sau đó lại tiếp tục đi làm công đâu. Tỷ ta trở về. Hiện tại Trúc Miệt trong xưởng đi làm, còn không có tan ca. Đinh Mai nói ra, nếu không chờ tỷ ta trở về, để cho nàng đi nhà ngươi tìm ngươi. Tại Trúc Miệt nhà máy đi làm. Tốt, Đinh Mai. Đinh Hương tan ca về đến nhà giống như mấy điểm. Ta đến lúc đó lại tới. Lâm Diệp nghe vậy lúc này mới an tâm. Dù sao, cuối cùng có thể gặp mặt một lần đi. Nhưng mà, trong lòng của hắn vừa nhịn không được phát khổ. Có thể gặp mặt thì thế nào đâu. Chính mình cái này cao trung 3 năm sa đọa thành dạng này. Nếu là Đinh Hương hỏi tới, nên biết thất vọng a. Chính mình bên trên lấy Đinh Hương tha thiết ước mơ kiến an một chung. Lại như thế phí thời gian tuế nguyệt. Cái này khiến Lâm Diệp cảm thấy không mặt mũi gặp Đinh Hương. Từ về tới bắt đầu một mực kích động loại tâm tình này. Không khỏi tỉnh táo lại. Lâm Diệp lúng túng phát hiện. Hiện tại chính mình ngược lại có chút sợ hãi nhìn thấy Đinh Hương. Đến lúc đó thật gặp mặt. Lại muốn nói cái gì đâu. Mà nàng. Hiện tại vừa lại biến thành như thế nào đây? Người, liền là mâu thuẫn như vậy thề. Lâm Diệp hậm hực hướng ra ra nãi nãi nhà trở về. Nhưng là từ vừa đi về viện tử, liền nghe đến phụ thân cùng đại bá tiểu thúc tiếng cãi vã. Tam ca, người đây là ý gì? Số tiền kia lúc sau Tết nên cho ta. Lúc sau Tết, người nói tình hình kinh tế căng thẳng. Muộn mấy tháng cũng coi như... Hiện tại ngươi liền cho một nửa, còn có một nửa muốn kéo dài tới sang năm. Có phải hay không có chút quá mức? Đây là Lâm Diệp tiểu thúc Lâm Quốc Tùng thanh âm. Quốc gia lòng, đây không phải tiểu Diệp lập tức sẽ lên đại học. Ta khó lường cho hắn dự sẵn một khoản tiền a. Lâm Phụ rất lúng túng nói ra, tiểu Diệp nếu là thi lên đại học, chúng ta lão Lâm nhà không phải cũng là làm dạng dỡ tổ tông không phải. Toàn bộ Đôn Từ Trấn hàng năm cũng không có vài người sinh viên đại học a. Chúng ta thôn cũng liền ra hai cái a. Nhưng mà, Lâm Quốc Tùng lại cũng không mua chướng. Việc nào ra việc đó. Tam ca, không phải là ta nói. Trả hết cái gì đại học a. Người xem chúng ta trong thôn. Con cái nhà ai không phải là sơ trung bên trên xong liền tranh thủ thời gian làm công kiếm tiền. Nuôi gia đình. Liền nhà các ngươi tiểu Diệp cùng người không giống nhau. Muốn lên cấp 3, muốn thi đại học, nhà ta tiểu Huy còn không phải sơ tam đều không có bên trên xong. Liền bị ta đuổi tới Quảng Đông đi làm công. Ha ha, mà lại, tam ca, người nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Diệp coi như thi lên đại học về sau cũng không nhất định có thể tìm được công việc tốt. Đi ra còn không phải như vậy muốn cho người làm công. Đúng vậy nha, quốc gia chung, không phải là đại ca nói ngươi, hiện tại đầu năm nay, ngươi không có xem tivi trên báo chí đều nói a, sinh viên tốt nghiệp về sau liền lấy 2-3 ngàn khối tiền lương, cũng không bằng nông dân công, còn đọc cái gì đại học a? Đúng, ngươi cái kia em vợ Lý Đại Lực, không phải liền là tốt nghiệp đại học sinh a, hắn lên đại học, liền có thể có tiền đồ. Đại bá Lâm Quốc Xây cũng là giúp đỡ tiểu thúc nói chuyện. Còn có, người nói người đến trong thành đi làm công. Còn muốn thuê phòng, mua thức ăn vân vân đều so nông thôn đắt hơn. Có thể lừa mấy đồng tiền. Hừ, không bằng ta cùng quốc gia lỏng ở nhà nuôi gà. Một năm ít nói cũng có 10 vạn lợi nhuận. Đúng rồi, tiểu Diệp bên trên cái gì đại học a? Ta nhìn vẫn là đừng thi đậu tốt. Bằng không. Một năm mấy vạn khối học phí cùng tiêu xài. Tam ca, ngươi cầm ra được a? Thành phố lớn tiêu phí nhưng không phải chúng ta cái này địa phương nhỏ có thể so. Đến lúc đó, hừ, còn không phải muốn tới hỏi ta cùng đại ca vay tiền. Ngoặc kép, ở ngoài cửa nghe nửa ngày. Lâm Diệp xem như nghe rõ. Trong nhà đích thật là khó khăn. Phụ thân liền hàng năm muốn cho tiểu thúc với tư cách thay chiếu cố ra ra nãi nãi điểm này phần. Từ tiền, đều đã khất nợ lâu như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http